Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé! Chương 66. Lại một ngày nữa trôi qua, cuối cùng ba đồ quyết định lần xuống một khe núi có hồ, chuẩn bị dựng lều nghỉ lại một đêm. Cách đó không xa có vài mạch suối nước nóng hơi bốc mịt mờ. Vào ngày đông thường có thú hoang tới gần suối nước nóng, sưởi ấm. Lưu huỳnh trong nước lại là báu vật chữa bệnh. Có thể đoán được trong khe núi này nhất định sẽ không ít mồi săn. Suốt ngày hôm ấy, Du Diệu luôn ở trong trạng thái nơm nớp lo lắng. Lý Trị Phong cũng có vẻ hết sức căng thẳng. Không biết Nhiếp Đan đang nấu mình ở chốn nào giữa núi thẳm rừng hoang. Đêm đó, tiếng tru của bầy sói càng lúc càng lớn, Du Diệu nằm trong lều trằn trọc không yên, nhất thời bất an tới cực điểm. Nửa đêm hắn tỉnh dậy, lại chợt phát hiện Lý Trị Phong đã biến mất. Lý Trị Phong! Du Diệu vô thức bật dậy, tình huống Lý Trị Phong không ở bên cạnh như lúc này, hắn mới gặp lần đầu. Du Diệu lao khỏi lều, đảo mắt nhìn bốn phía. Trong đêm sâu lặng ngắt như tờ, một dải sông ngân ngắt vang rìa trời. Du Diệu đứng dưới trời sao bát ngát, nhất thời thấy tâm hồn rộng mở. Hắn hít căng lồng ngực. Thứ xó buốt đêm đông, đầu óc trở nên tỉnh táo không gì sánh được. Trong đêm đen tối mịt này, Nhiếp Đan không biết đang ở chốn nào. Lý Trị Phong đang ra ngoài tìm tung tích y ư. Một viên thị vệ phát hiện ra Du Diệu, liền nói với hắn một câu. Lại chỉ tay về một chỗ cao ở phía đông. Du Diệu hiểu ý, thị vệ đang báo cho hắn biết Lý Trị Phong đã lên lưng chừng núi rồi. Lý Trị Phong đã để người khác phát hiện hành tung như vậy thì hẳn là không phải đi tìm Nhiếp Đan, mà chỉ đơn thuần đi điều tra tình hình phụ cận, không cố ý giấu tai mắt người khác. Du Diệu choàng thêm y phục xong, liền leo lên núi. Hắn trông thấy Lý Trị Phong đang lẳng lặng ngâm mình trong dòng nước nóng dưới màn trời đầy ắp những vì sao. Tiếng nước chảy vang lên thật khẽ. Du Diệu bất mãn vô cùng, không ngờ y lại chạy tới đây tắm táp thế này. Lý Trị Phong chẳng cần quay đầu lại, chỉ nghe tiếng bước chân, đã biết Du Diệu tới rồi. Sao thế? Lý Trị Phong hỏi. Sao lại đi một mình thế này? Du Diệu trách. Suốt mấy năm qua ở bên em như hình với bóng, ngày đêm không rời, thỉnh thoảng ta cũng muốn ở một mình, suy nghĩ đôi ba chuyện. Lý Trị Phong thản nhiên đáp. Thế thì ta không làm phiền huynh nữa. Du Diệu vờ hậm hực. Lý Trị Phong phá lên cười, quay đầu bảo. Em lại đây, hầu hạ phu quân tắm rửa. Du Diệu đứng trên bờ nhìn y một chốc. Hắn ngày đêm bồn chồn vì lo ba đồ bị ám sát, vậy mà Lý Trị Phong lại thảnh thơi nhàn nhã được như vậy, đúng là hết cách với y. Xuống đây đi. Câu nói của Lý Trị Phong hơi nhóm màu mệnh lệnh, song Du Diễu nghe vào tai lại thấy dễ chịu ra trò. Trong lòng thì muốn xuống ngay đó, mà ngoài mặt lại ra vẻ trù trừ. Lý Trị Phong lập tức sải bước lên bờ, ôm lấy Du Diễu. Du Diệu đang định hét lên, thì đã bị Lý Trị Phong bịt miệng. Ào một tiếng, cả hai ngã vào dòng nước ấm. Du Diệu bộ dạng chật vật vô cùng, Lý Trị Phong lại chỉ cười mãi không ngừng. Hai người ngâm mình giữa suối nước nóng. Lý Trị Phong dùng môi, hôn kiếm miệng Du Diệu. Đôi tay nhanh chóng, cởi hết quần áo của hắn. Du Diệu cũng không nhịn được mà điên cuồng hôn Lý Trị Phong. Cũng nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng, kịch liệt đáp lại, làm thú tính trong con người Lý Trị Phong đốt cháy liên hồi. Du Diệu tức thì cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng vì hơi nóng, không kìm được, rên lên một cách dễ chịu. Lý Trị Phong nhanh chóng đặt Du Diệu lên bờ, hai chân của Du Diệu khoanh lấy eo Lý Trị Phong, vật nóng ấm của Lý Trị Phong dồn dập tiến vào. Du Diệu, nơi này không an toàn đâu. Nhiếp đại ca sẽ trông chừng. Lý Trị Phong khẽ nói bên tai Du Diệu. Du Diệu nghe vậy, hô hấp hơi nghẹn lại. Hắn cảm nhận được nước suối mượt mà, cùng làn da nóng trực đang hòa quyện với nhau. Cảm giác mạnh mẽ và rắn trỗi của cơ bắp khiến hắn toàn thân run rẩy. Cảm giác được, Lý Trị Phong đã tiến vào chỗ sâu nhất, mang theo hơi nóng da thịt, tráng kiện xâm nhập vào huyệt. Quả thực, làm Du Diệu cảm thấy thoải mái vô cùng. Du Diệu nhìn Lý Trị Phong, đột nhiên thấy lòng mình hơi nhói. Gương mặt quen thuộc ấy đã sớm hòa vào sinh mệnh của đôi bên. Song thời gian bầu bạn bên nhau càng lâu dài, họ càng dễ quên đi vẻ ngoài của nhau. Đến cuối cùng, rất nhiều chuyện dường như đã trở thành những lời tâm tình chẳng cần thốt ra ngoài miệng. Thứ cảm giác run rẩy ấy sinh ra cũng vì lẽ đó. Hai người gắt gao ôm lấy nhau, tiếng va chạm ám muội trong làn nước càng làm cho không khí trở nên lãng mạn vô ngần. Cái loại cảm giác sợ run rẩy này là bởi vì thương hắn, yêu hắn, được ở trong lòng hắn từng trận mà co rút. Sao thế? Lý Trị Phong nhìn Du Diễu đầy kinh ngạc. Du Diễu lắc đầu, hơi nước bốc lên khiến tầm nhìn của hắn trở nên mờ nhạt. Du Diễu ôm chặt lấy thắt lưng của Lý Trị Phong. Sau một thoáng ngẩn người, Lý Trị Phong hiểu ngay ý hắn, hai người ngâm mình thật lâu trong nước. Du Diệu kề sát tai y, thì thầm. Huỳnh mò tới đây một mình, để nghĩ gì vậy? Hơi thở của Lý Trị Phong nóng trực, đem mặt chôn ở bên tai Du Diệu, hôn môi và cổ của hắn, đáp. Nhớ em. Du Diệu rên rỉ một tiếng, cảm giác được Lý Trị Phong tính khí càng lúc càng cứng rắn và kiên định. Mỗi một lần va chạm tiến vào, đều làm tinh thần và thể xác của Du Diễu run rẩy không thôi. Nghĩ xem sau này, sống thế nào? Lý Trị Phong nhìn sâu vào mắt Du Diễu, giải thích rằng, nghĩ xem sau khi mọi chuyện kết thúc, làm sao ta mang em rời đi? Dứt lời, Lý Trị Phong lại động tình, tìm kiếm bờ môi Du Diễu. Đôi bên hôn nhau nồng nhiệt mà điên cuồng. Hồi đến độ Du Diễu cơ hồ không thở nổi nữa, thân thể hai người lại bắt đầu đỏ lên. Hắn cảm giác được cơ bụng dưới của Lý Trị Phong càng lúc càng cứng rắn hơn hẳn. Thân thể bị nước nóng hùng đỏ bừng, con tim cũng vì tình ái mà cuồng nhiệt trộn trả. Du Diễu cơ hồ muốn ngất đi thôi. Mơ mơ màng màng, mặc cho Lý Trị Phong cứ va chạm không thôi. Ngâm thêm một lúc nữa, Du Diệu tưởng chừng ngất xỉu, hai mắt tối sầm. Lý Trị Phong lõa thể, ôm Du Diệu lên bờ. Dùng áo choàng bọc lấy Du Diệu. Khoác thêm áo ngoài, đi chân trần ôm hắn xuống núi. Trong bóng tối thâm thẳm, Du Diệu nhớ lại nhiều năm về trước, hai người đã từng trải qua một đêm như vậy nơi đất Bắc. Khi ấy, chỉ suýt chút nữa thôi, Lý Trị Phong đã vĩnh viễn lìa xa hắn rồi. Hắn cảm nhận được nhịp tim đầy sức sống của y, tủm tỉm ghẹo. Huynh còn lấn cấn chuyện gì? Gò má Lý Trị Phong chợt ửng hai vệt hồng phơn phớt. Y đáp, ta không biết sau khi dẫn em về tộc Khuyển Nhung rồi, liệu có thể cho em sống những ngày thư thái được không? Không sao hết, Du Diệu cười, bảo, cùng lắm là theo làm người hầu cho huynh thôi. Lý Trị Phong cũng phì cười. Sau khi trở về lều, Lý Trị Phong giúp Du Diễu thay một lớp áo lót mỏng. Kế đó, cả hai lẳng lặng ôm nhau. Du Diễu vẫn còn thở dốc, như chú cún con cọ tới cọ lui lên vai, lên ngực Lý Trị Phong. Lý Trị Phong vuốt cằm của Du Diễu, lại hôn lên đôi môi ấy thật nồng nhiệt. Sanada, Du Diễu nói, chỉ cần huynh dắt, ta sẽ đi theo. Lý Trị Phong nhìn Du Diễu, lặng lẽ mà chăm chú, đôi con ngươi trong veo như sông ngân trên trời. Du Diễu ngóng vào trong ấy, chợt hiểu ra y đang suy nghĩ những gì. Y muốn đem Du Diễu tới lãnh địa của y, dựng một mái nhà giống như ổ sói, trở về quốc gia của y, bước lên vương vị của y với Du Diễu bên mình. Suốt những năm qua, y sống ở Giang Nam, chung quy cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu, nương náu trên đất người Hán. Từ sau khi trở về đất Bắc, y càng lúc càng nghĩ nhiều về những chuyện ấy hơn. Lý Trị Phong không đáp, mà lại khẽ ngâm nga một khúc ca. Du Diễu rất hiếm khi được nghe y hát. Trong khoảng thời gian sống ở Giang Nam, có đôi khi tâm trạng vui vẻ, Lý Trị Phong cũng sẽ cất giọng ngâm nga, tiếng ca thô ráp, lời lẽ giản đơn. Đều là những điệu, những bài của người khuyển nhung cả. Y còn dạy cho Du Diễu, nói với hắn, đó là dân ca miền tái ngoại. Dịch ra mới biết, nó chính là khúc ca mà người Hán vẫn thường hát truyền tai nhau. Đồng bằng sắc lạc, dưới dãy núi âm, trời như liều vơm, trùm phủ bốn phương. Nhưng hôm nay, Lý Trị Phong lại hát một bài dân dao mà Du Diễu mới chỉ từng nghe một đôi câu. Lúc trước nghe y hát, hắn thấy giai điệu của nó thật dịu dàng, thật thư thái. Chẳng ngờ hôm nay lại được nghe một ca khúc hoàn chỉnh hơn xưa. Lý Trị Phong chăm chú nhìn Du Diễu, cất giọng ngâm nga khúc ca ấy, trong ánh mắt là vẻ dịu dàng rất mực. Du Diễu nghe không hiểu lời ca, song hắn dám chắc đó nhất định là khúc ca thổ lộ tình cảm của tộc Khuyến Nhung. Hắn vuốt ve gương mặt của Lý Trị Phong, sau khi y hát xong mới hỏi. Huỳnh hát gì vậy? Khúc ca ấy do Khả Na đại thúc dạy ta. Lý Trị Phong đáp. Đàn ông tộc Khuyến Nhung sau khi buông bỏ cung săn, trở về sống trong bộ tộc, sẽ hát khúc hát về nhà. Du Diễu bật cười, tựa người vào ngực Lý Trị Phong, đôi bên không ai nói với ai câu nào. Chỉ sợ lên tiếng sẽ phá vỡ cái yên ả tốt đẹp này. Đột nhiên ta muốn bỏ chạy thật xa, Du Diễu nhỏ giọng bảo. Quả thật vào giây phút ấy, Du Diễu chợt nảy sinh một thứ cảm giác khó mà diễn tả bằng lời. Như thể muốn buông tay tất thảy, cùng Lý Trị Phong cao chạy xa bay, rời xa thế gian huyên náo, sống những ngày tháng bình dị. Lý Trị Phong đáp. Chuyện trở lại Khuyển Nhung vẫn phải trông cậy vào em lo liệu. Nếu không, em bảo một con sói như ta biết tìm chốn nào nghỉ chân đây. Du Diễu ngẫm lại cũng thấy có lý, không khỏi phì cười, bảo. Hai ta cùng cố gắng vậy. Mấy năm trước, hắn nhốt mình trong sơn trang, thường cảm thấy cuộc sống thật vô vị. Suy cho cùng, dù hắn có cố gắng thế nào, thì kết quả vẫn là như vậy. Trên giang hồ gia tài bạc triệu, tại triều đường đứng đầu văn võ, muốn làm gì cũng không cần suy nghĩ. Nay vừa rời đất Hán, Lý Trị Phong đã như lột xác hoàn toàn. Cuộc sống của Du Diễu cũng theo đó mà ngập tràn kích thích. Hai người lại bắt đầu lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Chỉ nghĩ thôi đã thấy thú vị vô cùng. Tương lai sau này, bọn họ còn có 10 năm, 20 năm, 30 năm được ngào dù tái ngoại, cùng đón tuổi già. Biển cảnh ấy khiến cho Du Diễu cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Giờ ta chỉ lo đám thích khách không tới mà thôi. Du Diệu nhớ đến ba đồ đang nghỉ trong căn lều sát vách. Ngày mai có lẽ họ sẽ chỉ ngao du trong chốc lát rồi trở về. Cùng lắm cũng chỉ nán lại núi Bạch Lan thêm một ngày nữa. Nếu Hạ Mạc Thiếp Nhi và đám thích khách của Tích Khắc Lan không tới, thì chuyến đi này không phải sẽ uổng công vô ích hay sao? Sẽ tới. Lý Trị Phong nhỏ giọng khẳng định. Có lẽ là nửa đêm về sáng. Du Diệu kinh ngạc hỏi. Sao huynh lại bảo thế? Lý Trị Phong nói. Em không thấy đêm nay có điều gì bất thường ư? Du Diễu nghe vậy thì liền ngẫm lại. Đến lúc này hắn mới bắt đầu suy xét hoàn cảnh xung quanh. Yên ắng. Du Diễu thốt lên, sau đó chợt ý thức được một vấn đề. Đêm nay quá đổi tĩnh lặng. Vì sao? Rốt cuộc hắn đã biết nguyên do khiến tâm trạng mình bất an như vậy. Buổi tối hôm qua, bầy sói hẳn còn đua nhau trù trong núi, thế mà đến đêm nay đã khắp rặng lại lặng ngắt không một âm thanh. Chúng chính là thích khách, Lý Trị Phong nói. Du Diễu thình lình bật dậy, Lý Trị Phong lại đưa tay giữ hắn. Chờ chút đã, em đừng manh động. Nhất đại ca đang nấu mình quan sát, một khi có động tĩnh gì, Huỳnh ấy sẽ báo cho chúng ta ngay. Du Diễu rốt cuộc cũng hiểu ra, hắn sốt ruột ngồi đợi trong lều. Mới một ngày mà đằng đẵng tựa một năm, mơ hồ đoán được phần nào kế hoạch ám sát của tộc Khuyển Nhung. Dùng sói làm công cụ, tàu Khuyển Nhung vẫn tự xưng mình là hậu duệ của sói, ắt phải có phương pháp riêng để đối phó với chúng. Nếu bầy sói tập kích khu lều, gây ra hỗn loạn, thích khách nhân cơ hội đó ra tay thì sao? Du Diệu nhấp nhởm bất an, Lý Trị Phong lại lẳng lặng ngồi, chuyên tâm lau chùi thành chủy thủ của mình. Mãi đến khi một tiếng sói tru vẳng lại từ phía đằng xa. Chỉ trong nháy mắt, đám sói ẩn mình giữa núi rừng đồng loạt cất giọng đáp lời. Tiếng tru của giả thú khiến người ta phải rùng mình ớn lạnh. Đến rồi! Du Diễu hô. Đám thị vệ nháo nhào túa khỏi lều. Ba đồ cũng chui ra. Hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ. Thị vệ thác đát đua nhau hò hét. Rõ ràng họ cũng ý thức được tình huống nguy hiểm trước mắt. Tuy người thác đát không lang bạc ngoài tái ngoại quanh năm suốt tháng như người Khuyển Nhung, song cũng là một dân tộc du một thảo nguyên dạng dày sương gió, họ tự có cách đối phó với bầy sói của riêng mình. Ba đồ gọi Du Diễu. Phương Thắng Nhi, người mau mau qua đây, vào trong lều này. Du Diễu lại cho rằng hành động ấy vô cùng nguy hiểm. Nếu đối phương là muốn ra tay, thì tất nhiên không xem 200 thủ vệ kia là trở ngại gì đáng kể. Bản thân đã biết có người tới ám sát, tuyệt đối không thể sơ sẩy được. Ba đồ má, Du Diễu hô, ngày mau tới chỗ đóng lửa đi. Đừng lo lắng, ba đồ nghiêm giọng nói, thị vệ của ta đều được huấn luyện cẩn thận, chỉ mấy con sói không làm khó được họ đâu. Tôi chỉ muốn cùng ngài nói chuyện phiếm mà thôi. Du Diễu đề nghị, hai ta đều đã tỉnh, chi bằng uống chút rượu cho ấm người. Ba đồ nghe vậy liền vui vẻ lại gần. Cùng Du Diễu sóng vai ngồi trước đống lửa. Lý Trị Phong theo sát sau lưng hai người, đưa mắt quan sát bốn phía. Quản gia của tôi rất mực trung thành, Du Diễu nói với ba đồ. Lại rất giỏi võ công, có y ở đây thì không cần phải lo lắng. Bất kể xảy ra chuyện gì, ngài chỉ cần tin y thôi. Ba đồ tủm tỉm cười. Ta nhìn ra được. Đám sói càng lúc càng đông. Nối trừng lấp lóe vô số những điểm sáng màu xanh lè. Trong tình cảnh ấy, e rằng phải có tới hơn 1.000 con. Nơi này không thích hợp để săn bắn, Du Diệu nói với ba đồ. Sói nhiều như vậy, chỉ sợ đám hồ nai đều bị chúng bắt sạch rồi. Ba đồ thoáng suy tư, sau đó gật đầu, bảo. Ngày mai chúng ta sẽ tới chỗ khác xem sao. Du Diệu nói. Chúng ta đã ra ngoài 2 ngày rồi, tôi cho rằng bệ hạ nên về trước. Ba đồ có vẻ phật lòng. Ôi chao, khó khăn lắm mới xuất cung được một lần, sao người lại bắt ta về? Ta cứ nghĩ người hiểu được tính tình của ta. Du Diễu nghiêm túc nói. Không, bệ hạ, ngài không cảm thấy sự xuất hiện của đám sói này có phần kỳ quặc ư? Khoảnh khắc nói ra câu ấy cũng là lúc kế hoạch của Du Diễu thực sự bắt đầu. Sự tình đã đến nước này, Du Diệu bắt buộc phải mạo hiểm một phen, đem bước ngoặt mấu chốt của chiến dịch này, cược cả vào ba đồ. Quả không ngoài dự liệu, ba đồ nghe xong, liền cảnh giác, nhèo mắt, đáp. Đêm nay ta không nghe thấy đám sói tru, cứ tưởng là có chuyện gì xảy ra. Nghe người nói vậy. Ba đồ đứng phắt dậy, lớn giọng hô mấy câu gì đó bằng tiếng thác đát. Đám thị vệ tức khắc dỡ bỏ lều trại. Chất cả vào khoảng đất trống chính giữa, thu hẹp phạm vi phòng ngự. Gắn cầm cự tới khi trời sáng. Ba đồ nói với Du Diễu. Đợi mặt trời lên, chúng ta sẽ lập tức rút khỏi khe núi. Du Diễu thoáng yên tâm, khẽ gật đầu. Thông qua khoảng thời gian tiếp xúc vừa qua, hắn dần phát hiện ra ba đồ không hề vô dụng như hắn tưởng, là một trong những ứng viên cho ngôi vị hoàng đế. Đoán chừng từ nhỏ, cậu đã được học không ít kỹ năng. Hiện tại có vẻ như cậu đang muốn đốt sạch đồ mang theo, lợi dụng sức lửa, ngăn không cho đám sói lại gần. Ba đồ thoáng trầm ngâm, sau đó quan sát Du Diễu bằng ánh mắt nghi ngờ. Du Diễu chợt giật mình, ngước lên nhìn cậu. Người không giống thường nhân. Ba đồ hạ giọng nói. Rốt cuộc, người có thân phận thế nào? Đừng gạt ta. Lý Trị Phong thoáng liếc Du Diễu. Du Diễu và y trao đổi với nhau một ánh mắt, ngần ngừ, cân nhắc mãi, sau cùng mới khom người đáp. Khả hãn bệ hạ, dám lừa dối người, tội tôi muôn lần đáng chết. Song đúng vào lúc này, bầy sói thình lình kích động. Toán thị vệ thác đát nhao nhao hò hét, tất thảy tập trung lại, phân thành nhiều lớp vây quanh ba người, ba đồ, Lý Trị Phong và Du Diễu. Đối diện với bầy sói đang nhăm nhe rình rập ngoài kia, đám sói hoang đã mài nanh rũa vuốt hồi lâu. Sau khi con sói đầu tiên bổ tới, tình hình tức khắc trở nên vô cùng hỗn loạn. Du Diễu không nghe rõ, cũng không hiểu đám thị vệ thác đát đang hô quát những gì. Song đội lính bảo vệ ba đồ này, người nào người nấy thân thể cường tráng, võ nghệ cao siêu, đều là những tay lão luyện có thể lấy một địch mười. Họ tới tấp xong khỏi vòng vây, dùng gậy gỗ tấn công lưng sói. Đây là lần đầu tiên ba đồ chứng kiến cục diễn thế này, tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh như không, song trong lòng khó tránh phần run sợ. Sau khi viên thị vệ đầu tiên ngã xuống, số người bị thương cũng càng lúc càng tăng. Ba đồ giận dữ điên người, thình lình gào to một tiếng, rõ ràng là đang khích lệ các thị vệ giữ vững tinh thần. Du Diễu lại nhạy bén phát hiện ra điểm bất thường, các thị vệ ngã xuống kia chỉ bị sói hoang cào phải. Lại không thấy ai bò dậy nữa, rốt cuộc là bị trúng độc hay bị chiêu gì khác hạ sát. Có kẻ thừa cơ đánh lén, Du Diễu hô, đừng đi ra ngoài. Ba đồ lâm lâm trường kiếm, đang định xông ra đốc thúc các thị vệ chiến đấu, nhưng bị Du Diễu ôm chặt cứng. Cố sống cố chết, kéo cậu về cảnh đống lửa. Cậu kinh sợ nhìn sang Lý Trị Phong, lại phát hiện y đang nhắm nghiền hai mắt, nghiêng tai lắng nghe. Dường như đang cố tìm kiếm âm hưởng bé nhỏ nào đó lẫn giữa tiếng sói tru. Ngay sau đó, Lý Trị Phong kéo căng trường cung, một mũi tên lao vút đi như sao băng, một tiếng kêu thảm thiết vọng xuống từ phía ngọn cây, theo sau đó là xác người rớt xuống. Vô số những mũi tên đen bé xíu ập tới từ một ngọn cây khác. Du Diễu nhận ra ngay, ấy chính là tên độc. Hắn vớ lấy một tấm gỗ dựng đứng lên, bảo vệ cho mình và ba đồ. Số lượng thị vệ gục xuống càng lúc càng nhiều, Lý Trị Phong lại kéo cung, bắn thêm một mũi tên nữa. Lại một người áo đen nhảy xuống ngọn cây, vội vã, nấu mình vào bóng đêm. Song người áo đen nọ chưa chạy được bao xa, đã rú lên thảm thiết. Bị một kẻ khác tập kích, từ hướng bên sườn lấy mạng, Lý Trị Phong bắn thêm hai mũi tên nữa. Trong bóng đêm liên tiếp vọng lại những tiếng kêu gào, không rõ tình huống ra sao. Đằng xa, chợt giấy lên lửa đỏ, chiếu trọi cả màn đêm. Chạy! Lý Trị Phong quát lớn, càng lúc càng nhiều sói hoang lao từ triền núi, Du Diễu kéo ba đồ dậy, xông khỏi vòng vây. Ba đồ hét lên. Không được chạy, bên ngoài có sói! Còn có cả truy binh nữa, Du Diễu lớn tiếng bảo. Hãy tin ta! Du Diễu và ba đồ đối diện nhau, chỉ sau vài giây ngắn ngủi. Ba đồ liền đứng dậy đi theo Du Diễu. Cậu quay lại hô câu gì đó với các thị vệ. Họ liền tập trung bọc hậu cho hai người, bảo vệ ba đồ rút khỏi khe núi. Bầy sói đã chiếm được khu lều, đồng thời đuổi theo đoàn người bám riết không tha. Đám ngựa đã sớm toán loạn vì kinh sợ, mà đôi chân con người sao đỏ nổi sói hoang. Các thị vệ vừa bắn tên về phía sau, vừa lớn tiếng trao đổi. Ba đồ nói, cứ thế này thì chúng ta chẳng chạy được bao xa. Leo lên cây đi. Đi theo ta, ta có cách. Du Diễu gào vào tai cậu. Hãy tin ta. Ba đồ không hỏi thêm gì nữa. Bám theo Du Diễu, lão đảo lao ra khỏi hẻm núi, lao xuống đường mòn. Ngay chính Du Diễu cũng không biết phải chạy hướng nào, chỉ biết nói gót Lý Trị Phong. Lý Trị Phong thì lại chạy về hướng Nhiếp Đan đã đốt lửa chỉ đường. Ngay sau đó, cả Du Diễu lẫn ba đồ đều đạp hụt một bước, rớt khỏi sườn núi dốc. Hai người đồng thanh hét lớn, mặt mũi lấm lem đất cát. y phục trên người cũng bị cứa rách bươm. Ba đồ bò dậy trước tiên, đưa tay kéo Du Diễu đứng lên, tiếp tục loạn choạng chạy về phía trước. Tiếng nó chạy róc rách không dứt, mấy người đã chạy được tới bên bờ suối. Ba đồ quay người lại, thấy các thị vệ đang giương đuốc. Lúc trước đoàn người bị tập kích bằng tên độc, lại bị bầy sói hoang cắn xé. Lúc này, số thị vệ còn sót lại chỉ vẹn vẹn 20 mấy người. Ba đồ kinh hãi hướng về phía hẻm núi tối đen như mực. Chỗ ấy đang có vô số sói hoang ùn ùn xông lại phía này. Các thị vệ phòng thủ bên bờ suối trao đổi với nhau bằng những tiếng gào to. Đoán chừng họ đang khuyên ba đồ đi trước, còn mình thì một dạ trung thành, ở lại bọc hậu cho chủ nhân. Ba đồ lớn tiếng tranh chấp với họ, thấy đám sói đã sắp tới gần. Lý Trị Phong liền hít một hơi thật sâu. Thật quái vậy làm sao? Tất thảy mọi người đột nhiên yên lặng cả. Ngay sau đó, Lý Địa Phong liền phát ra tiếng sói tru đâm xuyên đêm tối. Tiếng hú dài tiếp liền không dứt, làm bừng tỉnh cả núi non đang chìm sâu trong giấc ngủ. Cây cối cuồn cuộn, ngã nghiêng như thủy triều, giữa trận gió cắt da dữ dằn như sông tố. Tất thảy quần thác đát tức thì tái mặt, ba đồ thiếu chút nữa thì ngã lăn ra, ánh mắt nhìn về phía Lý Địa Phong ngập đầy sợ hãi. Du Diệu cũng bị tiếng hú ấy làm cho bạc vía kinh hồn. Trang hú không những không kết thúc mà còn có xu hướng dâng cao. Du Diệu vô thức sơ tay, bịt hai tay ba đồ lại. Các thị vệ khác không phản ứng kịp, đều bị ù cả hai tay. Mãi một lúc lâu sau, Lý Trị Phong mới dừng lại. Đám sói hoang bao vây bọn họ lại từ từ rút lui, lẫn lại vào trong núi. Ba đồ lắp bắp. Người lạ. Lý Trị Phong thoáng liếc nhìn Du Diễu, thấy hắn gật đầu. Lý Trị Phong liền đè một tay lên vai trái. Khom người, chào ba đồ, theo nghi lễ của tộc Khuyển Nhung. Hạ giọng, nói bằng tiếng mẹ đẻ. Vương tử Khuyển Nhung Sanada, đặc biệt tới đây bảo vệ khả hãn ba đồ. Du Diễu cũng theo y, khom người hành lễ với cậu. Hai mắt ba đồ ngập đầy kinh hãi, nhưng chỉ một lát sau, cậu đã lấy lại được bình tĩnh. Thì ra, vậy mà ta lại không biết gì cả. Giờ nghĩ lại, ba đồ vẫn không khỏi trùng mình. Bệ hạ, Du Diễu nói, giờ không phải là lúc hàn huyên, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách thoát khỏi nơi này. Đi thôi. Dứt lời, nhóm người lại tiếp tục lên đường. Họ di chuyển men con suối nhỏ trong đêm tối, tìm đường ra khỏi hẻm núi này. Trời tờ mờ sáng, họ thoát được hẻm núi. Chỉ cần đi thêm một đoạn đường nữa là có thể rời khỏi núi Bạch Lan. Ai nấy đều đã mệt trả trời. Du Diễu nước mắt nhìn dãy núi vút tận cung mây, chợt bảo. Để tôi lên đó xem sao. Du Diễu leo lên chỗ cao, đứng ở lối vào núi Bạch Lan, dõi về phía trước, sẽ thấy được một cánh đồng rêu rộng lớn. Trên đồng rêu ấy còn có cả bóng làng mạc. Ba đồ cũng lên theo, đứng sóng vai cùng Du Diễu. Nhìn đằng kia kìa. Ba đồ bảo Du Diễu. Du Diễu quay người, từ vách núi này nhìn xuống, vừa khéo có thể trông thấy dòng suối nhỏ, tựa như dải ngọc lấp lánh dưới ánh mai. Mà nơi tận cùng dòng suối ấy, chính là chỗ bọn họ dừng chân dựng trại đêm qua. Một nhóm binh sĩ đang tụ tập ở chỗ ấy, đứng trên cao nhìn xuống, chỉ thấy những chấm đen rất nhỏ. Ba đồ thở dốc liên hồi, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Du Diệu có linh cảm chẳng lành, vội khuyên ba đồ. Đi mau, tôi sợ bọn chúng sẽ đuổi theo ta đó. Tuy miệng thì nói vậy, song Du Diệu biết Nhiếp Đan vẫn luôn theo sát bảo vệ bọn họ. Nhất định, y sẽ có cách săn bằng truy binh. Ba đồ dẫn thị vệ vội vã rời sân cốc, chạy trốn theo lối bình nguyên. Đúng vào lúc Du Diệu đang cân nhắc xem phải báo tin thế nào, thì đã thấy một đoàn lính thác đát hơn ngàn người đang hối hả lao tới. Hỏng bét, Du Diễu không đoán được kẻ tới là bạn hay thù. Quay sang nhìn ba đồ lại ra hiệu cứ bình tĩnh. Họ tới tìm ta, ba đồ nói. Nhưng làm sao họ biết được? Du Diễu cau mày hỏi. Đoàn người đã tới ngay trước mặt, bọn họ ào ào xuống ngựa, sốt sắng hô hào. Ba đồ bị đám đông vây quanh đưa lên ngựa. Lý Trị Phong hiểu tiếng thác đát, bèn quay sang giải thích cho Du Diễu. Chuyến này ba đồ lén lút lẻn ra ngoài, Thái hậu bảo âm không biết cậu ta trốn khỏi cung, cùng toán thị vệ này tới bãi săn xem xét. Thì ra là vậy, cảm ơn trời đất, Du Diễu thành tâm nghĩ, hắn còn đang lo lắng nếu phải cuốc bộ cả quãng đường dài như vậy trở về, thì ắt hẳn phải bỏ xác tại đây rồi. Dọc đường Ba Đồ không nói một lời nào, đến khi trở về cung Tây Lăng, Thái hậu bảo âm lập tức nổi trận lôi đình. Tuy Du Diễu không hiểu tiếng Thác Đác, nhưng cũng biết vấn đề lần này cực kỳ nghiêm trọng, chẳng cần tốn sức cũng đoán được Thái hậu sẽ nói những gì. Bảo âm trách mắng Ba Đồ thậm tệ một phen, sau cùng mới quay sang hỏi Du Diễu và Lý Trị Phong, một câu bằng tiếng Thác Đác. Lan Mặc Âm phiên dịch ra tiếng Hán, sắc mặt không mấy hiền hòa. Vương tử Sanada, Thái hậu hỏi ngài tới Thác Đác vì mục đích gì? Chuyện này tộc Khuyển Nhung tuyệt đối không thoát được liên quan. Trước đó ta không biết sự tình, Lý Trị Phong đáp, tình cờ, vô ý mà làm thôi. Giọng nói của Thái hậu bảo âm dịu xuống, dặn dò kẻ hầu bên cạnh một câu, họ liền mang đệm đến cho Lý Trị Phong ngồi. Lý Trị Phong khoanh chân ngồi vào chỗ, Du Diễu quỳ một bên hầu hạ. Lan Mặc Âm nhìn hai người, dường như đã hiểu ra quan hệ của họ. Kẻ hầu dâng trà sữa lên, Du Diễu dùng hai tay đỡ lấy, sau đó dâng cho Lý Trị Phong. Lý Trị Phong ngẫm nghĩ một thoáng mới đáp lại Lan Mặc Âm. Ta đã sống ở Nam Triều rất lâu, nay mới có cơ hội trở lại quê hương. Hẳn Thái hậu và Khả Hãn cũng biết mâu thuẫn nội bộ xứ ta và huynh trưởng nhiều năm về trước. Lan Mặc Âm phiên dịch lại lời ấy, do xét nét mặt của Thái hậu bảo âm xong mới nói với Lý Trị Phong. Tướng quân Hạ Mã Thiết Nhi có bẩm báo chuyện này. Lý Trị Phong gật đầu, nói, đúng là như thế, lần này ta về lại Đại An, chính vì muốn chiếm lại toàn tộc Khuyển Nhung. Lan Mặc Âm lạnh lùng hỏi phận. Ngươi làm sao chứng minh bản thân hoàn toàn không liên quan tới sự kiện ám sát lần này của Tích Khắc Lan? Lý Trị Phong thản nhiên đáp, nếu thật sự có liên quan, thì hà cớ gì ta phải ra tay cứu Khả Hãn Ba Đồ. Ba Đồ lên tiếng đỡ lời, lại bị Thái hậu bảo âm nghiêm giọng quở mắng ngay. Du Diễu đại khái có thể hiểu được, Ba Đồ đang giải thích cho bà nghe, Lý Trị Phong là người tốt. Dù sao khi ở bên suối, Lý Trị Phong đã dùng lễ của bầy tôi để vái chào. Lễ tiết này chỉ dùng đối với người ở địa vị cao hơn. Bình sinh Lý Trị Phong mới chỉ dùng nó để vái chào phụ thân y là vua Khuyển Nhung. Kế đó là Du Diễu. Du Diễu quay sang nhìn Ba Đồ, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu, đồng thời chậm chậm lắc đầu. Ý khuyên cậu hiểu rõ trong lòng là được, không cần phải nói ra. Ba Đồ kín đáo gật đầu. Động tác mờ ám ấy của hai người đương nhiên không qua được mắt của Thái hậu bảo âm. Chắc hẳn sau khi bọn họ rời đi, mẹ con hai người sẽ còn tranh cãi một phen, nhưng đó không phải là chuyện Du Diễu nên lo lắng. Du Diễu còn phát hiện ra phần lớn thời gian Thái hậu bảo âm không hề lên tiếng, mà do Lan Mặc Âm tự hỏi, rồi sau đó phiên dịch lại cho bảo âm nghe. Từ chi tiết này có thể thấy Lan Mặc Âm được sủng ái thế nào. Lan Mặc Âm lại hỏi, nếu ngươi và đám Đạt Liệt Kha, Tích Khắc Lan đã đối đầu nước lửa, sao còn biết được tường tận kế hoạch ám sát như vậy? Lý Trị Phong ngước mắt lên, đáp, bên cạnh Tích Khắc Lan có thuộc hạ cũ của ta, chuyện này kỳ quái lắm sao? Lan Mặc Âm phiên dịch lại cho Thái hậu bảo âm nghe, một lát sau, ba thở dài, Lan Mặc Âm hỏi tiếp, ngươi dự định làm gì? Điều Sanada muốn hỏi là, các người muốn xử lý ra sao? Lý Trị Phong không hề khách sáo, hỏi ngược lại. Người Khuyển Nhung chúng ta có gì nói nấy, ta đã cứu mạng Khả Hãn của các người. Người nên biết, nếu lần này không có chúng ta can thiệp, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Lần này tới Đại An, ta chỉ muốn đối phó với kẻ phản bội trong tộc. Ra tay giúp đỡ, chỉ vì nể tình nghĩa giữa Phương Thắng và Ba Đồ. Thế mà nay các ngươi lại muốn tính sổ với cả ta ư? Lan Mặc Âm bị Lý Trị Phong gặn hỏi một tràng như vậy, sắc mặt càng khó coi hơn. Nàng nhìn Lý Trị Phong lại quay sang trông Du Diễu, cuối cùng vẫn phiên dịch lại tất thảy cho Thái hậu Bảo Âm nghe. Thái hậu Bảo Âm đặt bát trà xuống, chậm rãi nói vài câu, tuy giữa chừng có thoáng do dự, song sau chót vẫn mỉm cười với Lý Trị Phong. La Mật Âm nói bằng vẻ không mấy tình nguyện. Ngươi, Sanada, ngươi đừng thô lỗ như vậy. Ngươi là vương tử, ta cũng là công chúa, đâu thua thiệt gì ngươi. Lý Trị Phong mặt lạnh như sương giá, chỉ lẳng lặng mà nghe, ba đồ giang hòa. Tỷ tỷ ta nói chuyện không được khéo, Sanada, ngươi đừng có để bụng. La Mật Âm trừng mắt với ba đồ, cậu đành nín thinh. Du Diệu thấy vậy thì không khỏi phì cười. Bầu không khí cũng theo tiếng cười ấy mà hòa hoãn đi nhiều. La Mật Âm nói, Sanada, Thái hậu nói, bà vẫn luôn kính ngưỡng phụ thân của ngươi, cũng tôn trọng tộc khuyển nhung các ngươi. Sau khi ca ca ngươi là Đạt Liệt Kha tới Đại An, cũng gây dựng được mối quan hệ thân thiết với vương thất Thác Đát. Chuyện lần này... Ba đồ thình lình xì xô tuôn một tràng gì đó, Du Diệu hơi biến sắc, lại nghe Lan Mật Âm thở dài, nói, Thác Đát chúng ta chưa chắc đã giúp gì được cho ngươi. Ba đồ nổi giận, sưng sộ nói gì đó với Lan Mật Âm, lại bị Thái hậu Bảo Âm dùng ánh mắt ngăn lại. Du Diệu tức thì hiểu ra, ý tứ ban đầu của Thái hậu Bảo Âm hẳn phải là cảm tạ hành động tương trợ của Lý Trị Phong với Thác Đát, đồng thời hỏi xem y có cần bọn họ giúp đỡ gì không. Song Lan Mật Âm lại biết rõ chuyện này không phải tầm thường, phạm vi ảnh hưởng quá trọng. Hạ Mã Thiếp Nhi cấu kết với Đạt Liệt Kha, chuyện này đâu thể giải quyết chỉ bằng một câu tỏ rõ thái độ, bởi vậy không dám tùy tiện hứa hẹn, đành tạm gác lại ngày sau bàn tiếp. Biểu cảm trên mặt Lý Trị Phong giãn ra đôi chút, y gật đầu. Không sao, khả hãn ba độ không chỉ là thiên tử của Thác Đát, còn là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta đều là con cháu của thần Bạch Lang, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Trên thảo nguyên có con chim nào không cần đôi cánh, cũng chẳng có người nào không cần bằng hữu kề vai. Đây là chuyện ta nên làm. Lan Mặc Âm phiên dịch lại cho Thái hậu Bảo Âm. Lần này, bà trực tiếp mỉm cười, gật đầu với Lý Trị Phong. Còn nói thêm câu gì đó, Du Diệu biết câu ấy của bà mang ý nghĩa cảm ơn. Ấy chính là tập quán giao lưu của các dân tộc du mục. Lý Trị Phong đã dùng ngạn ngữ mở lời. Ba đồ cũng phải dùng ngạn ngữ để hồi đáp, bèn bảo. Só lạc bày quẩn quanh ngơ ngác, kết thành đàn, sức mạnh vô song. Cảm ơn sự nương trợ của ngươi, Sanada, ta chắc chắn sẽ nhớ kỹ ân tình này cả đời. Đừng khách sáo, Lý Trị Phong vừa đứng dậy vừa nói. Ta còn có một yêu cầu quá đáng. Lần này ta mạo hiểm tính mạng để lộ thân phận, rất dễ bị Tích Khắc Lan phản đòn. Lan Mặc Âm không để Lý Trị Phong nói hết câu. Chúng ta tuyệt đối sẽ không phụ nghĩa quên ơn, nhất định sẽ giữ kín bí mật này cho ngươi. Vậy thì rất tốt. Lý Trị Phong gật đầu, sau đó ra hiệu cho Du Diễu. Du Diễu gật đầu hiểu ý, theo Lý Trị Phong cáo lui, rời khỏi cung Tây Lăng. Sau khi trở về quán trọ, Du Diễu mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Trị Phong cởi bỏ y phục trên người hắn, tỉ mỉ kiểm tra vết thương. Cả hai người đều không bị sói hoang cắn trúng, chỉ bị xây xát vài nơi. Kế sách đã thành công, Du Diễu vừa bôi thuốc vừa cân nhắc xem bước tiếp theo phải hành động thế nào. Tuy trước mặt Thái hậu Bảo Âm, Lý Trị Phong đã nhờ họ che giấu bí mật cho mình. Song trên thực tế, hiện tại thân phận của Du Diễu và Lý Trị Phong đã xem như bại lộ trước mặt Hạ Mạc Thiếp Nhi. Đầu tiên, ba đồ âm thầm trốn tới bãi săn, Hạ Mạc Thiếp Nhi lại có thể biết được tin này trước nhất, sau đó lên kế hoạch ra tay, ắt hẳn đã gài giang tế bên cạnh ba đồ. Thứ hai, nếu y đã gài giang tế thì chắc chắn sẽ biết chuyến này ba đồ đi có Lý Trị Phong và Du Diễu đồng hành. Trang hú nửa đêm của Lý Trị Phong đã kiểm soát được bầy sói, đồng thời phá hỏng kế hoạch ám sát của Hạ Mạc Thiếp Nhi và Tích Khắc Lan. Cả phủ tướng quân lẫn tộc Khuyển Nhung đều không thể không phát giác. Tiếp đó, bắt đầu điều tra thân phận của Du Diễu và Lý Trị Phong, chúng chắc chắn sẽ tra ra Lý Trị Phong chính là Sanada. Thêm vào đó, Thái hậu Bảo Âm biết được chuyện này cũng đồng nghĩa với việc Hạ Mạc Thiếp Nhi xa vào tình thế hiểm nghèo. Chỉ cần Thái hậu Bảo Âm nắm được chứng cứ trong tay, Hạ Mạc Thiếp Nhi sẽ có thể rơi đầu bất cứ lúc nào. Song trước khi nguy cơ ấy ập đến, Hạ Mạc Thiếp Nhi chắc chắn sẽ không dám đối phó với hai người. Du Diệu mở toàn cửa sổ, liếc mắt nhìn ra bên ngoài, thấy xung quanh quán trọ có một lớp thị vệ dàn hàng. Là do ba đồ phái tới bảo vệ chúng ta ư? Lý Trị Phong hỏi. Hẳn là vậy rồi, Du Diệu đáp. Có lẽ cũng là lời cảnh cáo dành cho Hạ Mạc Thiếp Nhi và Vương Tử Cách Căn. Trong khoảng thời gian tới, chúng sẽ không dám tùy tiện ra tay nữa đâu. Lý Trị Phong nói, ta cảm thấy rất có thể bọn họ vẫn không giết nổi Hạ Mạc Thiếp Nhi. Du Diệu đáp, những gì có thể làm hầu như chúng ta đều làm cả. Giờ phải xem bản lĩnh của Thái Hậu Bảo Âm và ba đồ tới đâu thôi. Nói là nói vậy, song Du Diệu vẫn cho rằng ba đồ đã hạ quyết tâm trừ khử Hạ Mạc Thiếp Nhi. Tuy cậu là vị đế vương lớn lên trong vòng tay phụ nữ, song muốn đối phó với hai mẹ con ấy cũng chẳng dễ dàng gì. Đã có thể thuận lợi lên ngôi sau cuộc chiến giành vương vị đầy khốc liệt thì đương nhiên phải có bản lĩnh của riêng mình. Hiện tại vấn đề khiến hắn lo lắng hơn là liệu Nhiếp Đan có thể tới báo tin được hay không. Hẳn y đã rút khỏi phủ Đông Vực, song những việc trên đời vốn không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất mà thôi. Du Diệu không dám nghĩ nhiều, bôn ba mệt nhọc cả một ngày trời. Hắn ngã người xuống giường, chìm vào giấc ngủ ly bì. Hết chương 66. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.